Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, yên tâm, hỏi, là, mau, ngoặc kép, gì, không biết vì cái gì, không nói gì, ngoặc kép, nói cách khác, là, nhưng là, phải không, là, không, cắn răng,